phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 22, khụ, tóc đen thiếu niên hơi khom lưng. Hắn nhắm chặt mắt, như đạm mặc câu họa ra mi nhíu lại. Thon dài chỉ đem huyết tinh khí đều đổ ở trường gian. Chỉ là kia thập phần áp lực ho khan thanh vẫn là không khỏi tiết ra nửa phần. Làm người nghe liền cảm thấy vô thố hoảng loạn, chát đến đau lòng, một màn này cũng không hiếm thấy. Tạ Hư phân thần xử lý lận ra sự vụ khi, ngẫu nhiên liền sẽ như vậy. Đột nhiên kịch liệt mà ho khan lên, chờ hắn hơi thở dần dần thư hoãn sau, liền sẽ cầm lụa khăn đem khóe môi một chút đỏ thắm vết máu lau đi. Để tránh làm người nhìn, dao động quân tâm. Nhưng dù vậy che lấp, lại vẫn là không giấu được kia sắc mặt tái nhợt. Tạ Hư thủ hạ bồi dưỡng những cái đó thiếu niên thuộc hạ thấy hắn dáng vẻ này. Tổng hội không khỏi lo lắng khởi thân thể hắn tới. Liền như hôm nay hướng Tạ Hư bẩm báo lận Kha Trạch. Bổn ứng đến hắn cáo lui lúc. Chỉ là nhìn thấy tóc đen thiên sư càng thêm thon gầy thân hình cùng kia mang chút mệt mỏi mặt mày. Liền sẽ nhịn không được muốn khuyên bảo vài câu. Tạ đại nhân hẳn là hảo sinh nghỉ ngơi thân thể. Đừng mệt suy sụp, đáng tiếc Tạ Hư cũng không biết hắn hảo ý. Còn tưởng rằng là chính mình phân phó đi xuống sự ra chút sai lầm. Liễm mi hỏi, chuyện gì, Tạ đại nhân? Không chờ lận Kha Trạch đem chính mình về điểm này tư tâm đều thuật ra. Liền thấy lận lão tổ thủ hạ con rối đồng tử vào một cái. Khinh thân phủ ở Tạ Hư bên cạnh nói chút cái gì. Tóc đen thiên sư trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là đứng dậy nói. Đã biết hắn đi theo kia con rối đi rồi hai bước. Mới hơi nghiêng đầu cùng lận Kha Trạch nói. Người tại đây chờ ta một hồi. Ta lập tức quay lại, này ngữ điệu tựa hồ thân cận lại quen thuộc giống nhau. Cùng ngày xưa làm theo phép kết giao hoa mở ra, lận thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình tâm đều toàn giật mình. Không khỏi nói, hảo chỉ là bực này thời gian hơi lâu rồi một ít. Lận Kha Trạch lén lút ngẩng đầu quan sát phòng nội trang trí. Trừ bỏ bàn giá sách ngoại, còn có công nhận nghỉ ngơi ngồi giường. Nghĩ vậy đó là Tạ Hư đại nhân ngày thường làm công địa phương. Lận Kha Trạch lại nhịn không được mặt nhiệt lên, chờ hắn rốt cuộc ý thức được như vậy có chút thất lễ khi. Lận thiếu niên tức khắc đứng dậy, bước ra cửa phòng, tưởng đứng ở ngoài cửa chờ. Lại liếc mắt một cái nhìn thấy kia con rối tiểu đồng thân ảnh biến mất ở đoạn đường cuối. Tay áo bãi bị gió thổi đến giơ lên, lận Kha Trạch đột nhiên động tâm tư. Hắn như là bị mê tâm thần giống nhau, theo con rối tiểu đồng đuổi theo qua đi, còn cách cực xa, lại là có thể thấy Tạ Hư đại nhân thân ảnh. Đương nhiên, ở bên cạnh hắn còn đứng một người, lận lão tổ, lận Kha Trạch như là lập tức bị nước lạnh xối thấu. Tức khắc thần trí tỉnh táo lại, đứng ở kia chỗ không biết làm sao, lại không dám xông vào lão tổ lãnh địa. Lận Kham Hứa ngồi ở trên xe lăn nhẹ nhàng liếc mắt một cái liếc qua đi. Tuy rằng cảm nhận được tiểu bối thăm xem, lại không thế nào để ý. Nửa chi đầu cùng Tạ Hư nói. Ta nghe Đào Y nói. Hôm nay đưa quá khứ dược ngươi lại chưa uống. Đào Y là Lận Kham Hứa con rối đồng tử chi nhất. Tóc đen thiên sư bồi giống tiểu hài tử giống nhau càng thêm tùy hứng lão tổ. Có hai phần bất đắc dĩ. Người cho ta những cái đó dược, lại không có tác dụng gì, như thế nào không có tác dụng, lận lão tổ sắc mặt trầm hạ tới. Hắn cau mày nói, không phải có thể làm ngươi dễ chịu một ít, hơn nữa ta nghe Đào Y nói ngươi uống xong kia dược. Khí huyết tràn đầy, thủ túc không giống ngày xưa như vậy lạnh lẽo, Tạ Hư đột nhiên nói, chính là ta lập tức sẽ chết. Dùng như vậy hảo dược thật sự lãng phí, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Lận Kham Hứa vừa nghe đến chết tự, liền bị Tạ Hư tức giận đến đau đầu. Cố tình hắn đối người khác có thể không lưu tình chút nào mà tiến hành lôi đình thủ đoạn. Đối Tạ Hư lại là không có gì biện pháp, liền lãnh chiến đều không được. Hắn nếu là lãnh chiến, Tạ Hư tự nhiên biết nghe lời phải không để ý tới hắn. cho nên cũng chỉ có thể chính mình nghẹn ở trong lòng giận dỗi. Tạ Hư cũng bất đắc dĩ, hắn thân thể này sớm nên hình dung tiểu tùy, thần hồn đều tan, chỉ vì Lận Kham hứa mỗi ngày hướng hắn nơi này đưa những cái đó chân quý thiên tài địa bảo. Linh vật bảo khí, mới khó khăn lắm treo một hơi, chỉ là này sinh khí cũng điếu không được bao lâu, mỗi sống một ngày đều là ở tiêu hao đại lượng linh vật. Đó là Lận gia thật sự có của cải, cũng không phải cái này bại pháp, huống chi Tạ Hư cũng không phải chết thật, chờ thân thể này sau khi chết, hắn chẳng qua là trở về lúc trước du hồn trạng thái. Điểm này Lận Kham hứa cũng là rõ ràng, hắn thậm chí còn nói quá, muốn lại đổi một khối thân thể tới. Lận Kham hứa cũng biết hiểu hiện giờ chính mình tâm thái không đúng. Lo chính mình sinh sẽ khí. Xoa xoa ấn đường mệt mỏi nói. Ngoặc kép, ta chỉ là cảm thấy có chút khó an tâm mơ siêu, làm hắn nhìn Tạ Hư thân thể ngày ngày suy bại đi xuống. Lại muốn khoanh tay đứng nhìn thờ ơ, không khỏi quá khó khăn một ít. Lận lão tổ đốn một hồi, lại nói, người ngồi xổm xuống, tóc đen thiên sư cũng chưa hỏi nhiều. Chỉ bất đắc dĩ mà cúi người, màu trắng thiên sư bào vạt áo phất trên mặt đất. Đem tinh điểm lá dụng đều cuốn đi vào. Tạ Hư lúc này mới hỏi, muốn làm cái gì? Lận Kham hứa đem một bàn tay bãi ở Tạ Hư trên vai. Làm như lấy chỉ phong bế kinh mạch, Tạ Hư tức khắc không được nhúc nhích, chỉ là hắn cũng hoàn toàn không như thế nào sợ hãi. Còn có nhàn tâm hỏi, ân, Lận Kham hứa hơi hơi cúi người, đem môi phúc ở trước mặt thiếu niên trên môi. Tạ Hư, ngoặc kép. Không chờ hắn khiếp sợ xong, liền phát hiện Lận Kham hứa môi lưỡi kỳ thật thành thật thật sự. Chỉ là có một đoàn không khí sôi động chậm rãi vượt qua tới. Kia hơi thở ép tới hắn khắp người đều ấm áp vô cùng. Tràn đầy trong cơ thể, ở cách xa xa Lận Kha Trạch, ngoặc kép chấm than, hắn tuy rằng sợ hãi Lận lão tổ, nhưng vẫn không bỏ được đi. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy ái muội lại lừa tình một màn. Tóc đen thiên sư nửa cúi người, hai người liền thân ở một chỗ. Lận lão tổ thật sự là chủ động lại bá đạo thật sự. Tạ Hư mặt mày, tựa hồ đều bởi vì như vậy hôn môi mà hơi hơi chảy ra lệ quang tới. Kỳ thật ly đến quá xa, Lận Kha Trạch là nhìn không thấy cụ thể hành vi, càng miễn bàn giống Tạ Hư bị thân hai mắt đẫm lệ mông lung. Dường như thập phần khuất nhục loại này chi tiết, kia đều là thiếu niên theo bản năng phán đoán ra tới. Nhưng cho dù là như vậy phán đoán, cũng đủ để cho hắn gò má bạch dọa người. Về điểm này thiếu niên bí ẩn tâm tư, đều bị đánh tan đến không thành hình trạng. Lận Kha Trạch thật sự là hoảng loạn cực kỳ. Hoảng loạn qua đi, Lận Kha Tắc trong đầu càng thêm rõ ràng, lại là mới vừa nghe thấy kia vài câu đối thoại. Càng là hồi tưởng càng là như thiên lôi oanh đỉnh, sắc mặt tái nhợt, tóc đen thiên sư phảng phất là thật sự mỏi mệt, liền ngữ điệu đều mang theo nhận mệnh bất đắc dĩ. Người cho ta những cái đó dược, lại không có tác dụng gì, chính là ta lập tức sẽ chết. Dùng như vậy hảo dược thật sự lãng phí, những lời này. Phảng phất lưỡi dao giống nhau chát ở Lận Kha Trạch trong lòng. Lão tổ như vậy có bản lĩnh người. Vì sao không phản bác Tạ Hư đại nhân như vậy không may mắn nói? Vẫn là liền Lận lão tổ như vậy mánh khóe thông thiên nhân vật. Đều không thể không thừa nhận, Tạ Hư là người sắp chết, mà hắn vô pháp giữ lại. Kia nháy mắt Lận Kha Trạch suy nghĩ rất nhiều, liền phía trước vô pháp nghĩ thông suốt điểm mấu chốt đều minh bạch. Vì sao Lận lão tổ phía trước chưa bao giờ đề qua Tạ Hư người này? Lại đột nhiên đem người kế đó Lận ra, gióng trống khua chiêng sùng, vì sao Tạ Hư đại nhân như vậy tâm hệ một cái xa lạ thiên sư? Lận lão tổ lại mảy may không thèm để ý, vì sao Tạ Hư đại nhân thân thể mệt mỏi đến tận đây? Lại chưa từng nghĩ tới muốn hảo sinh nghỉ ngơi, nguyên lai là Tạ Hư đã bệnh nguy kịch, này đó hỗn độn tục sự, nơi nào có thể vào được hắn mắt, Lận Kha Trạch không phải cảm tính người. Chỉ là nghĩ đến Tạ đại nhân còn tinh tế dạy dỗ bọn họ những cái đó thiên sư huyền thuật. Một tay đưa bọn họ dạy dỗ ra tới, chưa bao giờ lộ ra qua chút nào thân thể của mình suy yếu. Liền nhịn không được thương tâm, trộm khóc vài tiếng, hoảng loạn đào tàu, chờ Tạ Hư khi trở về. Lận Kha Trạch còn chưa ngừng chính mình nước mắt, hốc mắt hồng hồng, nhìn qua đồi bại phi thường. Đó là Tạ Hư như vậy lãnh tình người, cũng không khỏi lễ phép tính quan tâm một câu. Xảy ra chuyện gì? Lận Kha Trạch đem nước mắt sát sát tẫn, làm bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Mới vừa biết được vãn bối trong nhà ra chút sự, làm Tạ đại nhân chê cười, không sao. Ngươi, hảo hảo chiếu ứng chính mình. Tạ Hư chính cân nhắc chẳng lẽ này tiểu thiếu niên muốn nói sự là muốn xin nghỉ không thành. Liền nghe Lận Kha Trạch nói tiếp, Tạ đại nhân, ta lần này bẩm báo sự, là có quan hệ kia Hứa Tiêu Minh. Hứa Tiêu Minh sự từ trước đến nay là làm Tạ Hư đại nhân nhất để bụng. Quả nhiên, Tạ đại nhân đã dò hỏi khởi chi tiết tới, kia Hứa Tiêu Minh như là điên rồi giống nhau, cùng đều là thiên sư tứ đại thế gia Trần gia trưởng lão đối tượng. Tranh phong hồi lâu, hai tương đều thiệt hại không ít người mã. Tục truyền là vì hắn bên người cái kia gọi là Đỗ Đan Hồng Nhan chi kỷ báo thù. Đỗ Đan có cái ca ca, không biết như thế nào bị kia Trần gia trưởng lão cấp hại. Việc này Tạ Hư đã sớm biết, thậm chí bởi vì hắn hiện tại trưởng quản Lận gia nhân mạch. So Hứa Tiêu Minh biết được tin tức tốc độ còn muốn càng mau một ít. Kia Trần gia trưởng lão Trần Trợ, chính là lúc ấy vì Triệu Phú Hạo phu thê nghịch thiên sửa mệnh. Cho bọn họ hai khối linh bích làm Triệu thị phu thê có thể tiếp tục làm hại tứ phương cao nhân. Thiên sư, Trần trưởng lão tu vi đích xác không yếu. Chỉ là quá mức tham luyến phàm trần tục vật. Hắn tuổi trẻ khi nghe nói qua đến thập phần nghèo túng. Cho nên đối hoàng bạch chi vật xem so tầm thường thiên sư muốn trọng. Hơn nữa hắn 60 tuổi được cái như châu tựa bảo con lúc tuổi già. Này lão tới tử cố tình vẫn là cái với thiên sư chi đạo không hề thiên phú người thường. Trần trưởng lão vì cấp phàm nhân nhi tử tích cóp hạ tuyệt bút tài vật. Liền đi tiếp rất nhiều cao hàm thiên sư đều chướng mắt lỗ là âm đức nhiệm vụ. Giúp Triệu thị phu thê bảo mệnh cũng là trong đó hạng nhất. Hắn làm tuy rằng làm người sở khinh thường, nhưng bởi vì băng vẫn luôn là người thường mà phi ác quỷ. Cho nên cũng xúc phạm không được thiên sư hình tư điều khoản. Khiến cho hắn thuận lợi gom tiền rất nhiều năm mơ siêu thẳng đến khoảng thời gian trước Trần trưởng. Lão bế quan ra tới, biết được chính mình lớn nhất tài lộ nơi phát ra bị người chặt đứt. Còn chọc tức đến ngã bệnh một đoạn thời gian, này lại không ngừng, Hứa Tiêu Minh cùng Trần Trợ đối tượng khi, mảy may không có che lấp chính mình thân phận. Hắn chính là tiếp được Triệu gia nhiệm vụ người, hoàn thành nhiệm vụ sau đó không lâu, Triệu thị phu thê liền hư không tiêu thất, hai người sống núi từ lúc bắt đầu liền đã kết hạ. Ngày gần đây tranh chấp càng là có cái chết lưới rách xu thế. Hứa Tiêu Minh tuy rằng ở thiên sư giới danh dự so Trần trưởng lão muốn tốt một chút, luận khởi huyết mạch quan hệ cũng muốn càng tôn sùng một ít. Nhưng rốt cuộc cánh chim chưa phong. So ra kém Trần Trợ thủ đoạn độc ác, này đó thời gian tới bị chèn ép thở không nổi, cũng chính là Tạ Hư đang âm thầm giúp hắn, mới làm Hứa Tiêu Minh kéo dài hơi tàn. Đây là Lận Kha Trạch sở đề cập, đó là Hứa Tiêu Minh đối số thứ giúp hắn thế lực có hoài nghi. Đang ở xuống tay điều tra, rất có cha không ra lịch liền tình nguyện chết cũng không hề tiếp thu bất luận cái gì trợ giúp quạt. Kính, Lận Kha Trạch thật cẩn thận mà thử nói, hiện tại giấu giếm nữa thân phận cũng không tất yếu, không bằng chúng ta cùng Hứa Tiêu Minh quang minh chính đại liên thủ. Vạn đảo Trần Trợ, vãn bối muốn làm cái này cùng Hứa Tiêu Minh giao thiệp người. Tạ Hư nghe xong, còn tưởng rằng Lận Kha Trạch là ở thảo quyền, hắn đối diện trước thiếu niên này là có ấn tượng, ít nói. Nhưng nếu là có nhiệm vụ phái phát tất nhiên tận thiện tận mỹ làm được tốt nhất. Đảo cũng là cái đáng tin cậy người được chọn. Kia liền giao cho ngươi. Tóc đen thiên sư hơi hơi dựa vào ngồi trên giường. Trong tay triển thiên sư quyển trục nửa khai. Liền như vậy định rồi xuống dưới. Tạ Hư nghĩ nghĩ lại nói. Người cùng hắn giao thiệp khi. dùng phu cối tên này xưng hô ta, hắn tạm không có trở lại Hứa Tư Minh bên người tính toán. Liền cũng không nghĩ đem thân phận hoàn toàn bại lộ ra tới. Lận Kha chạy cánh mắt dần dần kiên định xuống dưới. Là, hắn kỳ thật ngẫu nhiên nghe qua Tạ đại nhân tên là sau sửa. Phu cối, nói vậy chính là đại nhân phía trước dùng tên thật. Lận Kha Trạch trong lòng phát ngoan, hắn lãnh Tạ Hư mệnh lệnh, giúp Hứa Tiêu Minh như vậy nhiều lần, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Tạ đại nhân đối Hứa Tiêu Minh tình ý, hiện tại Tạ đại nhân không sống được bao lâu, hắn chẳng sợ vượt lửa qua sông, cũng muốn đem Tạ đại nhân vì Hứa Tiêu Minh sở trả giá đại giới. Tạ đại nhân tuy ủy thân với lão tổ lại chưa từng xem đạm tình ý. Đều nói cho cấp cái kia ứng biết được người, lúc sau cho dù là bị Lận lão tổ phát hiện, chịu lão tổ hình pháp, hắn cũng cam tâm tình nguyện, vãn bối chắc chắn, không phụ phó thác. Lận Kha Trạch ngẩng đầu, cặp kia trong mắt có chút si thái, hắn lời này âm cắn đến rất nặng, cũng duy hắn một người mới biết được những lời này sau lưng phân lượng. Tác giả có lời muốn nói, Lận Kha Trạch, tiểu góc tường liền chạy. Kích thích Lận Kham Hứa, Tấn Giang Triều, thượng trương bao lì xì phát một cái chiều nửa ngày chiều không ra os ngày mai ta lại phát xem. Os, hết chương.